Vô Thượng Sát Thần, chương 2010, Giết Minh Yểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Minh Yểm kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm lần trước từ thần chi kiếp địa rời đi, có vẻ như cũng mới chừng một năm thời gian mà thôi. Lúc ấy Tiêu Phàm chỉ là thất biến chiến thần, lúc này mới bao lâu, lại có thể địch nổi thiên thần cảnh. Đừng nói Minh Yểm không tin, ở đây tu sĩ không có một cái tin tưởng. Muốn nói Tiêu Phàm thiên phú biến thái, nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi đến như thế cấp độ A, nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm những ngày qua chỗ kinh lịch sự tình, vậy liền sẽ không như thế muốn, xưng là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Chỉ là Tiêu Phàm những cái này tráng cử, chỉ có thiên địa lao ngục người biết rõ mà thôi. Cái này còn không phải hắn chân chính thực lực, đang tại cho Tiêu Phàm lược trận thần thiên nghiêu trong mắt phun phóng tinh quang, trong lòng hít sâu một cái nói. Thần thiên nghiêu thế nhưng là biết được Tiêu Phàm chân chính thực lực, cho đến bây giờ Tiêu Phàm căn bản còn chưa thi triển ra tất cả thủ đoạn. Chỉ dựa vào một kiếm, liền cũng đã giết Minh Yểm trở tay không kịp. Không mạnh làm sao giết ngươi đâu, Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ tia cảm tình nào, lúc này Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là nhanh nhất khủng bố. Chân hắn dẫm thái huyền thần du bộ tu la kiếm gào thét từng đạo kiếm khí lôi xé Minh Yểm thân thể, hư không huyết nhục văng tung tóe. Minh Yểm gầm thét không thôi, hắn không nghĩ tới, vậy mà liên thông thiên thần huyết đài đều khốn không được Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn sống đồng dạng nghĩ giết hắn, Minh Yểm sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Tiêu Phàm, ngươi đừng bức ta, chấm, bức ngươi, không hổ là người một nhà, Minh La lúc trước cũng là nói như vậy. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, bất quá trong lòng lại là hơi hơi ngưng tụ, đồng dạng thiên thần cảnh đều sẽ có một chút bảo mệnh thủ đoạn, Minh Yểm khẳng định cũng không ngoại lệ. Tiêu Phàm có thể còn nhớ được lúc trước Minh La cuối cùng chí mạng một kích, đây chính là công kích mệnh cách, đương nhiên, nếu như là một kích này, Tiêu Phàm cũng không cần e ngại. Hắn sở dĩ như thế điên cuồng công kích cũng là biết rõ thông thiên thần huyết đài có một loại ảo diệu, kia chính là phục hồi như cũ thương thế. Lúc trước Minh La thông thiên thần huyết đài hàng nhái cũng có thể làm cho hắn tay cụt trọng sinh, huống chi Minh Yểm cái này chính phẩm đây, chớ nhìn hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng muốn phục hồi như cũ cánh tay vẫn là không khó. Dù sao, đi đến thiên thần cảnh cấp độ này, hắn mệnh cách cũng đã vô cùng cường đại, chỉ cần mệnh cách không tiêu tan, hắn cơ hồ chính là bất diệt. Đã ngươi muốn chết vậy liền cùng chết a, Minh Yểm ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, sau đó hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào thông thiên thần huyết đài trên. Thông thiên thần huyết đài bộc phát ra sáng chói quang mang, mặc cho Tiêu Phàm như thế nào công kích cũng không đụng tới Minh Yểm, cái này thông thiên thần huyết đài sức phòng ngự thật đúng là không thể chê. Ta lấy máu của ta tiến thần đài. Minh Yểm lại phun ra mấy ngụm máu, thông thiên thần huyết đài phía trên huyết quang đột nhiên biến yêu dị lên. Hư không càng là xuất hiện một chuôi quỷ dị huyết sắc lợi kiếm gào thét một tiếng, giống như đuôi sao chổi xẹt qua hư không, chói lọi chói mắt, trong nháy mắt liền tiến vào Tiêu Phàm mi tâm. Nhìn ngươi còn không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểm trên mặt lộ ra dữ tợn tiếu dung, bước ra hắn thi triển ra một chiêu này, đã coi như là hắn cuối cùng át chủ bài. Một kích này phía dưới, đừng nói chiến thần cảnh, chính là thiên thần cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không nhất định ngăn cản được. Bởi vì một kích này, là châm đối mệnh cách, chỉ cần là người, đều sẽ có mệnh cách. Đáng tiếc một kích này đối Tiêu Phàm tới nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì Tiêu Phàm thế nhưng là vô mệnh chi nhân. Không mệnh cách có thể giết hắn lại như thế nào giết chết Tiêu Phàm đâu. Không hổ là người một nhà, liền kiểu chết đều muốn một dạng. Lúc này, hư không đột nhiên toát ra một đạo thanh âm, Minh Yểm tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Không chờ hắn phản ứng tới, đột nhiên phốc suy một tiếng, một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực, một cỗ lực lượng quỷ dị phong ấn hắn thần lực biển. Làm sao sẽ, Minh Yểm kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là vô, lời nói chưa dứt thanh âm Tiêu Phàm mi tâm đột nhiên bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt xông vào Minh Yểm mi tâm, vừa đến miệng nói, mạnh mẽ nuốt vào. Minh Yểm linh hồn trong không gian, Minh Yểm linh hồn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi là vô mệnh chi nhân, ngươi hiện tại mới phát hiện cũng đã trễ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn linh hồn tiến vào Minh Yểm linh hồn không gian bên trong, dĩ nhiên chính là không muốn để cho Minh Yểm bại lộ bản thân bí mật này. Linh hồn công kích ngươi một cái chiến thần cảnh mà thôi, coi như ngươi nhục thân đầy đủ cường đại, nhưng muốn mạnh hơn ta linh hồn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Minh Yểm cưỡng ép khôi phục trấn định. Tiêu Phàm linh hồn khí thức mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Sợ là để ngươi thất vọng, Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên hóa thành thí thần thú bộ dáng, há miệng hút vào, tại Minh Yểm kinh hãi tiếng bên trong, trực tiếp đem hắn linh hồn nuốt vào. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Minh Yểm cuối cùng thanh âm quanh quẩn tại linh hồn trong không gian. Ta phải chăng chết không yên lành, ngươi dù sao cũng nhìn không thấy. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, linh hồn biến thành bộ dáng ban đầu, lần nữa trở lại bản thân thể nội. Hắn linh hồn chi lực cố nhiên không có đột phá thiên thần, nhưng là so phổ thông thiên thần cường đại quá nhiều, huống chi, hắn còn có thí thần linh hồn thiên phú. Đương nhiên, Tiêu Phàm linh hồn thiên phú cùng cái khác người lại có chút khác biệt, người bình thường đều không có linh hồn bản thể, cái gọi là linh hồn thiên phú chính là linh hồn cùng chiến hồn dung hợp mà thôi. Mà Tiêu Phàm lại không giống, hắn chiến hồn thí thần chỉ là đệ nhị linh hồn mà thôi. Oanh, Tiêu Phàm thần cung bên trong, đột nhiên truyền đến một trận chấn động mãnh liệt, linh hồn bản thể quanh thân phồng lên lấy một cỗ cường đại khí tức tựa như muốn đột phá một dạng. Tại linh hồn bản thể mi tâm, hình kiếm thần lực chi tinh tản ra hừng hực quang mang, từng sợi kim sắc tơ nhện bắn ra, nhìn qua 10 điểm huyền diệu. Đây chính là cái gọi là thần tính. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, ý niệm thao túng từng sợi tơ nhện hướng về trong thân thể thẩm thấu mà đi. Cái kia trong nháy mắt Tiêu Phàm cảm giác bản thân thân thể trở nên có chút khác biệt, tựa như tại chịu đựng một loại kỳ lạ tẩy lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Ngạo Thiên nói không sai, thần tính có thể cường hóa nhục thân, có lẽ thật có thể để cho ta đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi vui vẻ. Hắn biết rõ, linh hồn bản thể muốn luyện hóa Minh Yểm linh hồn cùng thần cách có thể không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá Tiêu Phàm không rõ ràng là, Minh Yểm có thể làm cho hắn thân thể và linh hồn rèn luyện đến cái gì cấp độ. Vạn nhất không được, trên người cái kia mấy cái thần cách cũng chỉ có thể lợi dụng. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn trên người hiện tại hết thảy có 3 cái thần cách, nguyên bản hắn còn nghĩ cho Tu La Điện không thể đột phá huynh đệ, bất quá bây giờ nhìn đến, hắn nhất định phải làm là gia tăng tự thân thực lực. Chỉ có bản thân thực lực tăng cường, mới có đầy đủ lực lượng đi bảo hộ huynh đệ mình. Ngoại giới, mọi người gắt gao nhìn xem không chung, rất nhiều mắt sắc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn công kích Minh Yểm về sau, đi mà quay lại. Sau đó, Minh Yểm trên người rốt cuộc cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ, có ngốc người cũng biết rõ xảy ra chuyện gì. Minh Yểm chết, làm sao có thể, hắn vẫn chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, làm sao có thể giết chết thiên thần. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hư không, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt, kinh hãi không thôi. Bọn họ không tin Tiêu Phàm giết thiên thần cảnh Minh Yểm, nhưng sự thật có vẻ như chính là như thế, giờ phút này Minh Yểm đã hoàn toàn chết không được có thể lại chết. Lão Tam giết Minh Yểm, Lăng Phong bọn họ cũng lộ ra vẻ khó tin, chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh chỉ thấy thế nhưng là một đạo khảm a, dù là Tiểu Kim đột phá chiến thần cảnh, thực lực vô cùng cường hoành, cũng không phải Minh Yểm đối thủ, Tiêu Phàm vậy mà làm được. Thả hắn, cũng ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, một tiếng quát như sấm đột nhiên từ Cửu Tiêu truyền đến, ngay sau đó, hư không vỡ ra một đạo to lớn liệt phùng, một đạo hình chiếu từ trong cái khe hiển hiện, cuồng bá khí thức bao phủ toàn bộ Đông Hải. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.